Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 59, Vu Nữ Linh Lung. Thẩm Thành Bình trực tiếp đứng lên trên, ở cái kia miêu tộc thiếu niên cùng Tiểu Bạch trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Thẩm Thành Bình lóe lên biến mất rồi. Sau một khắc, Kỳ đi tới một mảnh u ám trong không gian. Ở hắn phía trước có một cái to bằng ngón cái màu xanh chùm sáng tỏa ra mơ hồ quen thuộc cảm giác. Thân thiết, Thẩm Thành Bình lặng lặng mà nhìn chăm chú nó. Vật ấy ở nguyên bên trong chưa bao giờ đề cập, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác thực sự là quen thuộc. Phảng phất là chính hắn. Vkép đô la không biết qua bao lâu. Đoàn kia yếu ớt như vật dễ cháy bình thường chùm sáng bỗng hơi lóe lên. Từng cái ký tự từ bên trong bay ra. Trong khoảnh khắc liền trở thành một mảnh kinh văn đứng ở hư không. Nhưng không giống nhau. Không chờ Thẩm Thành Bình thấy rõ. Cái kia mảnh kinh văn liền lóe lên biến mất rồi. Ánh sáng lập tức một trận chập chờn. Càng là hóa thành ngọn lửa chi hình. Màu sắc cũng từ màu xanh đã biến thành hầu như trong suốt màu trắng. Nhất thời liền có khủng bố nóng rực khí tức truyền ra. Thẩm Thành Bình thân thể run lên, chỉ cảm thấy toàn thân nhất thời cháy giống như vậy, cực kỳ khô nóng, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, nóng bỏng tự dung nham ở tuôn trào, hầu như phải đem máu thịt thiêu đốt, nhất thời liền để Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, lấy hắn hỏa phượng huyết thống lại còn gặp có cảm giác như vậy. Này quang diễm rốt cuộc là thứ gì? Thật vào lúc này, Thẩm Thành Bình hỏa phượng huyết thống tựa hồ chịu đến khiêu khích giống như vậy. Trực tiếp bị kích phát ra. Đem cái kia sao động hoàn toàn áp chế xuống. Cũng đang lúc này. Ở cái kia quang diễm bên trong giường như có một đôi dữ tợn con người nhìn kỹ hắn. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Đánh giá quá khứ. Một cái chớp mắt. Khối thứ nhất đỏ như màu máu hung thần đồ án. Chậm rãi ở liệt diễm bầu trời hiện thân đi ra. Cái kia vẻ mặt dữ tợn cùng quái dị tư thế, cùng lúc trước ở phần hương cốc huyền hỏa đàn bên trong nhìn thấy đồ án một màn như thế. Chính là bát hung huyền hỏa từng trận đồ một phần. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm cái kia tranh vẽ xem. Một bước tiếp theo một bước, lần lượt sáng lên, hào quang màu đỏ ngòm ở liệt diễm quanh thân dần dần nối liền một khối. Trở thành một cái vòng tròn hình. Vờn quanh trung tâm đoàn kia cháy hừng hực ngọn lửa, cuối cùng đỏ như máu ánh sáng ở ngọn lửa phía dưới hợp lại thời điểm. Đột nhiên toàn bộ vầng sáng tỏa hào quang rực rỡ, hư không đều phảng phất run rẩy một chút, liền thấy một cái thần thái dữ tợn xích diễm ma thú từ cái kia huyết quang bên trong sinh ra. Cho dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng có bệ nghệ thế gian cuồng ngạo, bát hoang hỏa long. Thẩm Thành Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Này uy thế vượt xa hắn lúc trước phóng thích cái kia con rồng lửa. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động. Lấy ra một vật đoan ở trên bàn tay. Nhưng là huyền hỏa giám. Ở cái kia quang diễm chiếu dọi xuống. Hơi thở nóng bỏng chậm rãi từ huyền hỏa giám trên lan ra đến. Mang theo một chút mộng ảo sương mù màu trắng ở huyền hỏa giám chu vi ngưng tụ. Màu trắng hư huyễn trong khói mù, chậm rãi ngưng kết thành một cái cô gái xinh đẹp bóng người. Đầu tiên là nhìn quang diễm cùng xoay tròn tám hung hình vẽ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình, ngạc nhiên nói, vẫn còn có người có thể tới chỗ này, đồng thời chịu đựng được thử thách. Ồ, huyết mạch của ngươi rất đặc biệt. Thẩm Thành Bình không có lên tiếng. Cô gái này chính là vạn năm trước Vu tộc thánh nữ Linh Lung. Luận cùng thực lực, so với Thanh Vân Môn vị kia khoáng cổ thước kim thanh diệp tổ sư cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là khi còn sống giấu ở man hoang, vì vậy danh tiếng không hiện ra thôi. Ngươi tại sao tới nơi này? Nữ tử nhìn Thẩm Thành Bình hỏi. Tự nhiên chính là bát hung huyền hỏa trận. Thẩm Thành Bình không chút nào ẩn giấu ý tứ. Nữ tử nghe vậy, khe khẽ thở dài. Bây giờ nàng chỉ là bảo tồn ở huyền hỏa giám bên trong một đạo tàn hồn. Chỉ vì cái cuối cùng chấp niệm mà tồn tại. Bản không nên còn có những này đa sầu đa cảm. Nhưng này quang diễm tựa hồ dẫn ra nàng cửu viễn trước hồi ức. Không biết qua bao lâu. Này yên tĩnh trong không gian bỗng nhiên lại vang lên nàng thăm thẳm âm thanh. Là Vu tộc xin mời ngươi tới sao? Thẩm Thành Bình nói, là chính ta muốn đi qua. Chỉ có điều ta đáp ứng Miêu tộc đại phù thủy, được trận đô thân chú sau. Thế bọn họ diệt trừ thú yêu chi hoạn. Nữ tử không có xoay người, vẫn cứ đối mặt quang diễm. Trong hư vô không nhìn thấy nàng cái bóng. Nhưng Thẩm Thành Bình phảng phất lại nghe được một tiếng sâu sắc thở dài. Sau đó nàng chuyển đề tài, nói rằng, này đạo quang diễm chính là Vu Tế một mạch vu pháp dấu ấn. Nó là Nam Cương vu pháp khởi nguyên. Hết thảy vu tộc phép thuật đều là bắt nguồn từ với nó. Nhưng kỳ thực ngoại trừ Bát Hung Huyền Hỏa ngoài trận, nó cũng không có ghi chép bất kỳ vu pháp. Cái khác hết thảy đều là vu tộc tiên hiền tự mình cảm ngộ mà ra. Này một vệt hào quang rất thần bí. Ngoại trừ ta vu tộc đời thứ nhất đại phù thủy ở ngoài, không có ai biết nó đến từ nơi nào. Năm đó ta tu vi càng sâu, liền càng cảm giác được sự bất phàm của nó. Nó nhất định còn ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Vì lẽ đó ta cùng Kinh Hạo Địa nghiên cứu, cho rằng nó có thể mở ra trường sinh bí ẩn. Kết quả nhưng là xây sai lầm lớn. Thẩm Thành Bình biết nữ tử cái gọi là sai lầm lớn, chỉ chính là sáng tạo ra thú thần loại này bất tử bất diệt quái vật, cho Nam Cương vu tộc mang đến họa lớn ngập trời. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn quan tâm. So với mà nói, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là ngọn lửa này bản thân. Như vậy truyền thuyết này thiên hỏa, chính là trước mắt này một đạo ngọn lửa. Chỉ là thế nhân lý giải sai rồi, cho rằng thiên hỏa là xuất từ Bát Hung Huyền Hỏa trận. Thẩm Thành Bình mở miệng hỏi, cũng không phải là như vậy. Thiên hỏa tên chính là vu tộc đời thứ nhất đại phù thủy lưu lại. Nghe đồn Bát Hung Huyền Hỏa trận cực hạn, cho gọi ra đến cũng không phải là Bát Hoang Hỏa Long, mà là một đạo hủy thiên diệt địa ngọn lửa. Ngọn lửa này liền gọi là thiên hỏa. Chỉ là đây rốt cuộc còn chỉ là truyền thuyết, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thì ra là như vậy. Thẩm Thành Bình như có ngộ ra, nhìn về phía này một đạo ngọn lửa, nhưng lại không biết vì sao, luôn cảm giác vật này cùng mình từ nơi sâu xa có một loại liên hệ. Không khỏi nhìn chằm chằm tia sáng kia diễm suy nghĩ xuất thần. Vu nữ Linh Lung thấy này bỗng nghiêm mặt nói, người có thể đi tới nơi này, liền coi như cùng vu tộc hữu duyên. Bát Hung Huyền Hỏa trận trận đô thân chú, người như muốn lấy được. Trước mắt có hai cái lựa chọn. Thứ nhất là ta trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Thứ hai, chấm ngoặc kép, nàng dừng lại, xoay người cũng nhìn phía Vu Ấn. Trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tiếp tục nói, ngươi như thu phục này một đạo ngọn lửa biến hóa để cho bản thân sử dụng, không chỉ có thể lĩnh ngộ Bát Hung Huyền Hỏa trận bản nguyên nhất tinh nghĩa, còn có thể thu được cái khác dị năng. Thế nhưng quá trình hung hiểm, ta vu tộc tiên hiền từng có thật nhiều người thử nghiệm. Kết quả đều là bị ngọn lửa phản phệ, hóa thành cho tàn. Thẩm Thành Bình nhìn chăm chú phía trước, trên người bỗng nhiên tản mát ra độc thuộc về Phượng Hoàng huyết mạch khí tức. Cũng vừa lúc đó, cái kia vu ấn bỗng nhiên từng trận rung động, sau đó hóa thành một đạo dấu vết như điện mà bắn. Lóe lên đi tới trước mắt, cũng chủ động nhảy vào Thẩm Thành Bình mi tâm. Sau một khắc, Thẩm Thành Bình trên người bỗng nhiên bùng nổ ra một đoàn liệt diễm. Mơ hồ có màu đen vật chất từ trong cơ thể hắn mà ra, bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Mà Thẩm Thành Bình quanh thân cũng mơ hồ hiện ra đến rồi một cái phượng hoàng bóng mờ. Linh Lung tàn hồn mục không thoáng qua địa nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Càng thật sự thu phục này đạo ngọn lửa, trên người hắn chảy xuôi. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng huyết mạch? Đáng tiếc ta đã là tàn hồn, bằng không thật có thể nhờ vào đó mở ra trường sinh bí ẩn cũng khó nói. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối. Chương, cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE